Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980. Chương 479. Chính văn chương 980 càng không biết xấu hổ. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao Hoa ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế, liền lại đã ngủ, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc rốt cuộc. Có thể hảo hảo mà ngủ một giấc, chỉ là Mục Vân Giao nghĩ đến vẫn là quá đơn giản. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao phóng tới trên giường lúc sau. Liền khinh thân mà thượng. Mục Vân Giao cảm nhận được chính mình trên người trọng lượng. Mở chính mình có chút mệt mỏi đôi mắt, không vui mà mở miệng hỏi. Ngươi muốn làm gì, ngươi nói đi. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng, không đợi Mục Vân Giao mở miệng, liền đem nàng môi đỏ lấp kín. Thật vất vả có thể nói chuyện, Mục Vân Giao liên thanh nói. Từ bỏ. Ta thật sự mệt mỏi quá, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao làm nũng mà nói. Bách Lý Cảnh Ca nhìn môi đỏ hơi hơi có chút sưng to Mục Vân Giao. Câu môi tà tứ nói. Còn có tinh lực nói chuyện. Xem ra cũng không phải rất mệt, dứt lời. Không cho Mục Vân Giao cơ hội. Một đôi có chút thô lệ bàn tay to liền ở Mục Vân Giao trên người khắp nơi du tàu. Mục Vân Giao thân mình cũng nhịn không được mà run rẩy vài tiếng. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản hai mắt thanh minh Mục Vân Giao lại bị một tầng đám sương che lại. Từ bỏ, không biết qua bao lâu, Mục Vân Giao thanh âm run rẩy hỏi. Ân, ngươi nói cái gì? Nam tử gợi cảm thanh âm lại vang lên. Ta nói, không cần, tê tương đương, Mục Vân Giao lời nói còn chưa nói xong. Bách Lý Cảnh Ca liền khẽ cắn một chút Mục Vân Giao vành tai. Ấm áp hô hấp cùng tê dại xúc cảm một trận đánh sâu vào Mục Vân Giao lý trí. Ngươi nói cái gì? Bách Lý Cảnh Ca tà mị nói. Mục Vân Giao trong lòng giận dữ. Gia hỏa này, biết rõ nàng vành tai là mẫn cảm nhất địa phương. Mỗi một lần lại chuyên môn từ nàng vành tai vào tay. Quả thực không thể càng không biết xấu hổ. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt Mục Vân Giao có chút giận giữ khuôn mặt nhỏ. Lại vùi đầu bắt đầu cầy cấy lên, vừa lật lăn lộn xuống dưới. Trời đã sáng, Bách Lý Cảnh Ca lại thế Mục Vân Giao đơn giản mà rửa sạch một chút lúc sau. Liền đem nàng cấp ôm trở về trên giường, vì nàng đắp lên chăn, theo sau liền xoay người rời đi, mà Mục Vân Giao này một ngủ, tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều. Sờ sờ chính mình làm dán bụng, Mục Vân Giao vừa định cầm lấy mép giường một bộ mặc vào tới. Lại phát hiện chính mình cả người nhức mỏi, đặc biệt là hai chân, cơ hồ đã không giống như là chính mình. Chăn chảy xuống nháy mắt, xuân quang hiện ra, Mục Vân Giao vội vàng duỗi tay lại kéo lại. Cúi đầu, nhìn chính mình trước ngực tím tím xanh xanh dấu vết, nhịn không được lại thấp giọng mắng Bách Lý Cảnh Ca một câu cầm thú. Mục Vân Giao thật vất vả động tác gian nan đem cách đó không xa quần áo cấp lấy lại đây. Mới vừa mặc vào trung y, Bách Lý Cảnh Ca liền đẩy cửa mà nhập. Tỉnh, nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc nói. Tỉnh, trừng mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Mục Vân Giao tức giận mà nói. Đi đến Mục Vân Giao bên người, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao không mang theo một tia cảm tình hỏi. Vì cái gì muốn uy hiếp huyết sát mang ngươi trở về? Ta nói rồi, ta sẽ không bỏ xuống ngươi một người, Mục Vân Giao buông trong tay áo ngoài. Ngồi vào Bách Lý Cảnh Ca bên người, cầm hắn tay, thanh âm rất là mềm nhẹ. Bổn tọa đã không có tình căn, Bách Lý Cảnh Ca cảm thụ được từ cặp kia trắng nõn mảnh dài tay nhỏ. Thượng truyền đến độ ấm, thanh âm như cũ là lạnh băng. Ngươi đã không có tình căn, vậy ngươi liền sẽ từ bỏ ta sao? Mục Vân Giao đột nhiên ngước mắt, nhìn Bách Lý Cảnh Ca cặp kia huyết sắc con ngươi nói. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, phản xạ tính mà ra tay đem Mục Vân Giao đôi mắt bịt kín. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.